Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả, Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 713, chương 150, Noel Vũ hội. Lễ Giáng sinh ban đêm. Trường học trong phòng khách. Bốn cái bàn dài toàn bộ bị dọn dẹp ra đi. Đứng hàng một tịch tịch cái bàn tròn. Trải lên khiết khăn trải bàn trắng. Trong phòng khách bố cảnh cũng bị trưng diện, trừ đi cây Giáng sinh trở ra. Đại sảnh nóc nhà toàn bộ bị thi ma pháp, nhìn qua phảng phất kết một tầng băng một dạng, tỏa sáng lấp lánh, phảng phất thuộc về một cái kim cương trong thế giới. Vô cùng xinh đẹp, bất quá đẹp hơn vẫn là bọn học sinh. Tạp đô la chỉ đô la trùng lễ Giáng sinh trước, cũng đã thật sớm không lên lớp. Học sinh đem rất nhiều thời gian hoa đăng trang hoàng phía trên. Hogwarts học sinh, cũng không đều là người Anh. Giống Ravenswap khăn Đức Mã Petty ngươi cùng Grand phân nhiều Pavati Petty ngươi. Là tới từ Ấn Độ học sinh. Các nàng ăn mặc là truyền thống Sari. Mà Thu cũng chuẩn bị một món áo dài. Tóm lại tất cả mọi người rút đi món đó thường xuyên đồng loạt vu sư áo choàng. Thay trang phục lộng lẫy. Chờ đợi vũ hội, có thể thật náo nhiệt. Thu đưa tay khóa tại Shirakawa cánh tay trong. Nhìn băng tinh một mảnh đại sảnh. Không khỏi mang theo mắt mờ nói. Đây là đương nhiên. Lại nói Marie ai tháp đây. Nàng không có cùng với ngươi. Shirakawa cười lắc đầu một cái. Chuyển miệng hỏi. Vừa mới dứt lời. Sau lưng lại truyền tới chào âm thanh. Hưng phấn. Thu. Nha. Aaron. Ngươi thật là soái. Marie ai tháp vui sướng khoác Michael cánh tay. Nhìn Shirakawa. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đã từng đi lính Shirakawa. Mặc vào chính thức lễ phục. Bên ngoài đen bên trong rõ ràng quần áo trang sức. Lại hợp với lau đến khi tỏa sáng dày da. Làm cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Hôm nay ngươi mới phát hiện nha. Shirakawa nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thu. Cười giỡn nói. Hừ, nhìn ngươi kia tiểu tử. Thu, hôm nay ngươi cũng xinh đẹp. Người mặc đến cái này là cái gì? Marie ai tháp bỏ rơi Shirakawa liếc mắt. Sau đó một cái khóa ở Thu cánh tay. Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Người anh em, người khí chàng quá mạnh mẽ. Michael gặp Marie ai tháp buông ra chính mình. Nhất thời thả lỏng một hơi. Hướng Shirakawa mang theo hâm mộ nói. Là ngươi quá yếu. Shirakawa cười lấy tay bóp quyền. Ở nơi này bạn cùng trường bả vai nhẹ nhàng tới thoáng cái. Sau đó ôm lấy bả vai hắn. Đi tới một bên. Kém khai thoại đề. Ta thật sự là cường không đứng lên. Michael cười khổ liếc mắt nhìn Marie ai tháp. Cái cô nương này tính cách rất hiếu thắng. Ngươi đang ở đây cùng nàng. Ước sẽ nha. Shirakawa nhìn Michael một bộ yếu chịu như vậy dáng vẻ. Nhìn lại cùng Thu nhỏ giọng đàm thoại Marie ai tháp. Không còn tựu trường ban đầu táo bạo. Không khỏi nhỏ giọng hướng Michael hỏi. Ta. Michael nghe Shirakawa nói. Nhất thời sắc mặt trở nên hồng. Phản đối không phải. Đáp ứng cũng không phải. Xem ngươi như vậy. Không cần phải nói. Chính là. Nàng là cô gái tốt. Shirakawa nhìn Michael sắc mặt. Nhất thời cười. Tiểu tử này ban đầu vẫn cùng hắn cùng một chỗ đánh Malfoy. Coi như là một quan hệ tương đối thiết. Ừ, Michael cũng không phản đối. Nhỏ gật đầu một cái. Hưng phấn, Aaron, Sakon Harry thanh âm truyền tới. Hả, Harry, John, ngươi, Shirakawa nghe Harry thanh âm. Liền vội vàng nghiêng đầu qua. Nhìn đi tới Harry, cho dù chính trang ăn mặc qua. Harry lộn xộn tóc, còn có lắp bắp thái độ. Có chút ảnh hưởng hắn coi cho. Còn bên cạnh John là Potter, chúc mừng ngươi, Weasley, khục khục, ngươi đây là muốn kết hôn tiết tấu nha. Michael cùng Shirakawa quan hệ không tệ, hướng Harry đạo thanh chúc phúc, bởi vì hắn từ trận đầu trong tranh tài đi tới, nhưng nhìn đến John lúc, không khỏi thiếu chút nữa sặc. Một món phi thường kiểu xưa lễ phục, màu nâu, phảng phất lão cổ hủ một dạng, điểm chết người. Là cái này lễ phục cổ áo để nguyên quần áo tay áo. Còn có đường viền hoa. Quả nhiên phi thường truyền thống. Shirakawa mím môi. nhìn từ trên xuống dưới John, lông mày phát động, tận lực làm cho mình nhịn được không cười. Hả? Các ngươi đừng cười, y phục này để cho ta có muốn chết xung động. Truyền thống, đơn giản là ăn tây cu, cái này ống tay áo, cái này cổ áo. John nhìn Shirakawa sắc mặt, không khỏi áp thấp thanh âm, không để cho mình hô lên. Sau đó chỉ cổ áo cùng trên tay áo đường viền hoa. Biểu hiện trên mặt, so với khóc còn khó coi hơn. Chúng ta không có cười. Harry nổi lên miệng, chừng lấy con mắt, cố gắng biệt trụ, hướng John nói. Đương nhiên, Michael giơ tay lên, ấn vào lông mày. Aaron, chúng ta còn là nói điểm khác đi. Harry vẫy vẫy tay, đem nụ cười bỏ qua. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Shirakawa. Lễ Giáng sinh sau đó mấy ngày, nhưng chính là trận thứ hai thi đấu. Yên tâm đi, Harry, ta đã giúp ngươi làm minh bạch. Ngày mai nói cho ngươi. Đúng, tối nay coi trọng ngươi nhất trọng yếu đồ vật. Shirakawa vỗ vỗ Harry bả vai. Quả trứng màu vàng vật nhỏ kia, không làm khó được chính mình. Đã mở ra, vậy quá được, nha, cảm ơn ngươi. Harry nghe Shirakawa nói, mặc dù không minh bạch câu nói sau cùng là ý gì, nhưng là như cũ hỉ thượng mi sao. Không có chuyện gì, lại nói, người vũ bạn đây. Shirakawa lắc đầu một cái, đột nhiên có chút kỳ quái. Hermione tự hồ còn không có tới. Hưng phấn, Aaron, bên cạnh trong đột nhiên lóe lên một cô nương, là cùng Shirakawa tại cùng học viện khăn đức mã Petty ngươi. Nàng là một Ấn Độ nữ hài, ăn mặc sari, rất đẹp, chính khoác Harry cánh tay, nhìn từ trên xuống dưới Shirakawa. Shirakawa trong đám người, quá nhô ra, hưng phấn, khăn đức mã, người thật xinh đẹp. Shirakawa cười nịnh nọt một câu, sau đó có chút kỳ quái, bởi vì khăn đức mã khoác Harry cánh tay dáng vẻ, nói rõ hai người là vũ bạn. Kia Hermione đây. Ồ, John, người lễ phục, thật đúng là cá tính. Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn nhổ nước bọt lấy John lễ phục Parvati Petty ngươi. Không khỏi nhíu mày, Hermione không phải John cùng Harry bất kỳ một cái nào vũ bạn. Không biết đi nơi nào. Ngay tại Shirakawa cau mày thời điểm, trong đám người, McGonagall giáo sư vội vã đi tìm tới. Hả, Potter? Còn có Petty ngươi, các ngươi chuẩn bị xong à? Aaron, vừa vặn, ngươi cũng ở đây. McGonagall vội vã nhìn Harry cùng khăn đức mã. Bên kia đang nói chuyện thu cùng Mary Aythap cũng theo tới. Cái gì chuẩn bị xong? Harry nhìn đột nhiên tìm đến McGonagall giáo sư, không khỏi dọa cho giật mình. McGonagall giáo sư rất nghiêm nghị, cơ hồ ngay cả Shirakawa đều có điểm sợ nàng. Huống chi Harry, khiêu vũ, tam cường tranh bá thi đấu lão quy củ. Ba cái quán quân tuyển thủ muốn đi khiêu vũ. Ân, hôm nay là bốn cái. Không đúng, là năm cái. Aaron, ngươi cũng phải đi, bởi vì ngươi là cướp lấy World Cup tìm cầu thủ. Tin tưởng ta đã nói với các ngươi. McGonagall giáo sư nói chuyện rất nhanh, từ đơn giống như là liên châu đạn. Không có. Shirakawa trừng đại con mắt, cùng Harry chăm miệng một lời nói. Bọn họ không hề có một chút nào thu được thông báo. Đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.